Y biết rõ cái mạng nhỏ của mình được quyết định bởi một suy nghĩ của chủ tịch Tề. Chuông điện thoại trên bàn làm việc bỗng nhiên vang lên, khiến cho thân thể Tôn Vĩ không hề được chuẩn bị mà run lên. Y chỉ thấy chủ tịch Tề đưa tay nhấc điện thoại. Nhưng vài giây sau, bỗng nhiên vẻ mặt y trở nên vô cùng âm trầm, nhưng toàn bộ sát khí trong ánh mắt đã tiêu tán. Bỏ điện thoại xuống, Tề Học Quy lấy trong ngăn kéo ra một xấp tiền ném trên mặt đất cho Tôn Vĩ, mặt không chút thay đổi nói, cầm lấy mà đi bác sĩ. Còn nữa, đi tìm Lão Tam, bảo nó thu xếp cho mày ra ngoài trốn một thời gian. Vâng, cảm ơn chủ tịch Tề. Tôn Vĩ nghe vậy như được đại xá. Tuy y không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng y vẫn biết cái mạng nhỏ này của mình xem như đã được nhặt về. Cầm lấy xấp tiền, không ngừng nói cảm ơn, sau đó ôm chán đi ra khỏi văn phòng chủ tịch. Tôn Vĩ đi rồi, Tề Học Quy lấy một điếu xì gà ra đốt, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Y vừa nhận được điện thoại của nhân viên phòng công an huyện Quách Biểu Tử. Trong điện thoại, Quách Biểu Tử đã nói rõ cho hắn biết một chuyện. Trước đó trong hôm thẩm vấn, Tôn Vĩ không hề công khai bất kỳ điều gì. Điều này những cảnh sát hình sự cùng tham gia thẩm vấn lúc ấy cũng có thể chứng minh. Điều này đã chứng minh Tôn Vĩ thực sự bị oan. Nhưng như vậy thì sự tình càng trở nên phức tạp rồi. Cái tên trưởng phòng công an trẻ tuổi kia làm thế nào lại biết công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân của y đứng sau giật dây? Tề Học Quy nhanh chóng hiểu rõ nội tình việc này, nhất định có nhân vật liên quan đứng đằng sau. Y chợt phát hiện, chỉ vẻn vẹn có mấy người thân cận, vậy mà y tìm không ra một người có động cơ và tình nghi bán đứng y. Cổ Bình không có khả năng, Nguyễn Ban Vũ cũng không có khả năng, Quách Biểu Tử cũng không thể. Duy nhất chỉ có một khả năng là Tôn Vĩ, thì vừa rồi cũng đã bị loại trừ. Chó chết thật, chẳng lẽ tên họ Lương này có khả năng biết trước mọi chuyện? Tề Học Quy đứng dậy, bực bội đi tới đi lui trong phòng làm việc. Trên thế giới này có một loại bất đắc dĩ, đó là biết rõ đối phương đang nói dối, nhưng lại không có khả năng vạch trần. Cũng giống như hiện giờ hắn đã biết Lương Thần cũng không moi ra tin tức gì từ Tôn Vĩ, nhưng cũng không thể để Tôn Vĩ đến đối chất cùng đối phương. Trong hội nghị thường vụ rõ ràng tên họ Lương đó đã nói dối, nhưng không ai có thể đứng ra xác nhận. Điều khiến người ta căm giận chính là, mặc kệ tên họ Lương Thần Cơ Diệu Toán đã biết được chân tướng hay chỉ là bịa chuyện cố ý đem bô ỉa nhắm vào người của công ty Thanh Vân, lúc này công ty thương mại Thanh Vân của y đã trở thành đối tượng cần đặc biệt chú ý của tổ điều tra. Đây hoàn toàn là sự thật. Công ty thương mại Thanh Vân dù sao cũng có quá nhiều điều không thể để lộ ra ngoài. Nếu quả thật vì chuyện lần này mà bị tổ điều tra tóm được nhược điểm thì những bí mật trong đó gặp nguy hiểm là chuyện không cần nói cũng biết. Muốn chơi ư, ông mày sẽ chơi cùng chúng mày. Hai mắt Tề Học Quy hiện rõ hung quang, lấy điện thoại di động ra gọi cho Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Bình, kể lại chuyện vừa nghĩ. Nhưng lại nghe đối phương sau khi im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi nói, vô ích thôi, Học Quy. Hiện giờ tình thế mạnh hơn người, ai cũng không thể làm gì được vị trưởng phòng Lương kia. Nếu như tôi yêu cầu Lương Thần nộp biên bản thẩm vấn, nhất định Lương Thần sẽ đẩy trách nhiệm cho cấp dưới. Hắn hoàn toàn có thể nói biên bản đã bị cấp dưới bỏ đi hoặc đã bị tiêu hủy. Bậy bạ, có rất nhiều người có thể làm chứng. Tề Học Quy vô cùng tức giận mà phản bác. Có gì kỳ quái sao? 6 tên bị tình nghi phạm tội đều có thể chạy trốn khỏi phòng tạm giam. Mất vài tờ biên bản thẩm vấn thì có gì đáng ngạc nhiên sao? Trong điện thoại di động, giọng nói lạnh lùng của Cổ Bình vang lên. Nhưng trong tay hắn vốn không có chứng cứ chứng minh người dân trong thôn gây rối là do Thanh Vân chúng ta xúi giục. Tề Học Quy tức giận nói. Hắn không cần chứng cứ. Hắn chỉ cần đưa ra một nghi vấn, cho công ty thương mại Thanh Vân vào tầm mắt của tổ điều tra là được. Cổ Bình cũng cao giọng, anh phải hiểu rõ hơn ai hết mới đúng. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân không sạch sẽ đến cỡ nào. Chỉ cần tổ điều tra ra được, thì Tổng hội sẽ gặp một vài vấn đề đấy. Hiện giờ phải làm gì? Tề Học Quy suy nghĩ có chút rối loạn hỏi. Câu nói sau cùng của đối phương đã nói trúng sự lo lắng của Oai. Chỉ cần tổ điều tra nghiêm túc thì những bí mật trong công ty dù có muốn che giấu cũng không thể che giấu nổi. Tôi đã sớm nói, chuyện này anh làm thật thiếu suy nghĩ. Cổ Bình thở dài nói, tạm thời không cần hoảng như vậy. Trước tiên anh phái một người trung gian đến chỗ Lương Thần thăm dò, trước tiên thăm dò ý đồ của hắn. Nếu như không phải hắn đặc biệt nhằm vào anh, như vậy tiền, gái, có gì thì tặng cho hắn thứ ấy. Còn về phần tặng như thế nào, phương diện này anh là người trong nghề, cũng không cần tôi nhiều lời. Dụ dỗ tên họ Lương. Phải rồi, đó là một ý kiến hay. Tề Học Quy gật gật đầu, nhưng sau đó lại hỏi, nếu như tên họ Lương không bị dụ dỗ thì sao? Học Quy, đầu óc của anh thật chậm chạp. Giọng nói Cổ Bình thể hiện một sự âm trầm không nói nên lời. Đối với người rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt như vậy, lẽ ra anh phải có kinh nghiệm hơn tôi chứ. Đã hiểu rồi. Vẻ mặt Tề Học Quy trở nên dữ tợn. Đúng như những gì đối phương vừa nói, trong phương diện này, y không thua gì lão tổ Hắc Đạo Kim Bảo Tài. Mạng người trên tay hắn so với Kim Bảo Tài cũng không ít hơn là mấy. Buổi chiều, sau khi buổi phỏng vấn của Liên Tuyết Phi kết thúc, Lương Thần nhận được một cuộc điện thoại từ văn phòng phó chủ tịch huyện. Nhìn qua tướng mạo mảnh khảnh, khí chất nho nhã của phó chủ tịch huyện, trong lòng Lương Thần có một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời. Đối phương và chủ tịch huyện huyện Tây Phong Lục Nhất Minh có khí chất rất giống nhau, cử chỉ và cách nói năng đều có vài phần phong thái trí thức. Chỉ là hắn luôn cảm thấy, sau lưng vị phó chủ tịch huyện cổ tao nhã này, dường như ẩn chứa một điều gì u ám. Đương nhiên, điều này thuần túy chỉ là cảm giác của cá nhân hắn. Theo như hắn biết, tiếng tăm của phó chủ tịch huyện cổ tại tất cả các cơ quan then chốt đều rất lớn. Tiểu Lương à, tôi gọi như vậy cậu không ngại chứ? Vẻ mặt phó chủ tịch huyện cổ rất dịu dàng. Giọng điệu dường như cũng rất thân thiết. Ông ta tự tay rót một chén nước, sau đó đi tới đặt vào tay đối phương. Đương nhiên là không ngại rồi. Trên mặt Lương Thần lộ ra vẻ thủ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Hắn tiếp nhận chén nước, vội vàng nói, cảm ơn phó chủ tịch cổ. Quách Ninh và Trí Cương ở phòng công an huyện vừa gọi điện thoại báo cáo cho tôi. Họ nói rằng trong tay Tiểu Lương cậu căn bản không có biên bản thẩm vấn tôn vị. Chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lương Thần trên ghế sơ lan, phó chủ tịch huyện cổ bỗng nhiên mở miệng nói, tôi đang muốn báo cáo cho các vị lãnh đạo trong huyện chuyện này. Biên bản thẩm vấn sơ thẩm đã bị mất. Tôi đang chuẩn bị truy cứu trách nhiệm của những nhân viên không làm tròn bổn phận có liên quan. Vẻ mặt Lương Thần trở nên bất đắc dĩ, tâm trạng dường như hơi giảm sút nói, phó chủ tịch cổ, quả nhiên là tôi không thích hợp làm trưởng phòng công an huyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, đi xuống vùng nông thôn. Bạn đang đọc Tiểu Lương, cậu đừng tự trách mình. Hiện giờ phòng công an huyện đã rơi vào tình trạng khó khăn rồi. Phó chủ tịch huyện cổ nhẹ nhàng an ủi, trong lời nói thể hiện đầy đủ hình ảnh một vị lãnh đạo đã hiểu và quan tâm đến cấp dưới. Dừng một chút, phó chủ tịch huyện cổ lại nhíu mày nói, tôi đã nghiêm túc phê bình đồng chí Quách Ninh. Trong phương diện duy trì tình đoàn kết giữa các đồng chí, thật sự cô ấy đã làm rất không tốt. Tôi đối với nữ đồng chí ấy không có thành kiến gì. Nhưng mặt khác tôi vẫn muốn nói vài câu, để một nữ đồng chí đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, khó tránh khỏi sẽ có những tầm nhìn hạn hẹp, tính toán chi li mà sai lầm. Nếu như không phải nhận được từ trong tay chủ tịch Lâm Tử Hiên một ít tin tức tình báo có liên quan đến Giang Vân, Lương Thần nhất định sẽ bị vài câu nói dường như xuất phát từ nội tâm của vị phó chủ tịch huyện cổ này làm cho vô cùng cảm động. Quả thực, nếu có một vị lãnh đạo biết thông cảm cho cấp dưới, lại bình dị gần gũi như vậy, đây quả thực là tin mừng của tất cả các cán bộ cấp dưới. Lương Thần dường như rất cảm động, liên tiếp nói, phó chủ tịch cổ, thật sự là cảm ơn ngài đã hiểu và quan tâm, cảm ơn. Tiểu Lương, cậu cứ mạnh tay mà làm, tôi ủng hộ ý kiến của cậu, tiến hành chỉnh đốn phòng công an huyện trên quy mô lớn. Phó chủ tịch huyện cổ vung tay lên, dường như rất quyết đoán nói, tuy nhiên, việc này không nên trì hoãn lâu. từ giờ đến Tết âm lịch vẫn còn một khoảng thời gian, tôi đề nghị cậu trước tiên nên bắt tay vào tiến hành chỉnh đốn một loạt các đại đội cảnh sát nhân dân cơ sở. Đối với những người không phù hợp, miễn chức toàn bộ, đầu tiên là để nâng cao uy thế, cũng là để sau khi qua Tết âm lịch thì dễ dàng tiến thêm một bước, mở rộng hành động. Phó Chủ tịch Cổ chỉ thị rất đúng, chỉ có điều hiện giờ tôi lại đang là người phụ trách của tổ điều tra, tạm thời không có tinh thần và thể lực dư thừa cho chuyện này. Trên mặt Lương Thần lộ ra vẻ khó xử. Nói cũng phải, Phó Chủ tịch huyện Cổ gật gật đầu, trong mắt ông ta hiện lên một tia kỳ lạ, sau đó rất tự nhiên chuyển sang chủ đề nhiệm vụ của tổ điều tra bên trên. Tiểu Lương, đối với hướng đi sơ bộ về nhiệm vụ của tổ điều tra, cậu có suy nghĩ gì không? Tôi dự định ngay lập tức mở rộng công tác điều tra đối với công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân. Lương Thần không chút do dự trả lời. Hắn vừa nói một câu, chỉ thấy vị phó chủ tịch huyện Cổ này khẽ cau mày, dường như rất không hài lòng với câu nói của hắn. Tiểu Lương, tôi phải nhắc cậu, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân là một công ty có tiếng trong huyện ta. Chúng ta không thể vì lời khai của một tên lưu manh không nghề nghiệp mà nghi ngờ người ta. Tôi cho rằng trước khi có chứng cứ xác thực, không thể tùy tiện sử dụng hành động điều tra quá mức, để tránh gây nên tâm lý bất ổn cho các công ty khác trong huyện. Phó Chủ tịch huyện Cổ nói một câu đầy ẩn ý sâu xa. Ý của Phó Chủ tịch Cổ là, Lương Thần thể hiện thái độ trưng cầu ý kiến của đối phương. Ý của tôi là, trước khi bắt tay vào chóc nã nghi phạm đã chạy trốn về quy án, nên điều tra kỹ càng, khai thác sâu hơn các manh mối. Mặt khác, trước tiên có thể cử thành viên của tổ điều tra tiến hành tiếp xúc bước đầu với công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân. Nói đến đây, Phó Chủ tịch huyện Cổ vỗ vỗ cánh tay Lương Thần, trầm giọng nói tiếp, Tiểu Lương, xem ra mọi việc không lớn như biểu hiện bên ngoài. Chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng Tôn Vĩ bị người ta sai khiến hãm hại công ty thương mại Thanh Vân. Cậu vốn xuất thân là cảnh sát hình sự, hẳn là hiểu được chuyện gây án tất phải có động cơ. Mà trong chuyện này, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân kích động thôn dân gây rối rút cục có động cơ gì? Nếu như loại bỏ nghi ngờ của bản thân đối với vị phó chủ tịch huyện Cổ này thì Lương Thần hoàn toàn công nhận đối phương nói những câu rất có lý. Nhưng hiện giờ, những lời này của đối phương lại chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ trong lòng hắn. Nếu như trước đó những thôn dân tụ họp khiếu nại được xúi dục kích động thành công, trở nên bạo lực tấn công huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, như vậy thân là bí thư huyện ủy An Quốc Kiến và chủ tịch huyện Lý Minh Dương nhất định sẽ bị thượng cấp hỏi tội, thậm chí vì chuyện này mà mũ ô sa trên đầu cũng khó giữ được. Bề ngoài xem ra, kết quả này dường như không hề có lợi ích gì đối với công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân. Nhưng đã biết được một số tin tức, Lương Thần nghĩ rằng Phó Chủ tịch Thường trực huyện Cổ Bình và Chủ tịch Tề Học Quy của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân có quan hệ với nhau, thì mọi chuyện dường như đã sáng tỏ. Đương nhiên, đây chỉ là nghi ngờ của Lương Thần, cụ thể chân tướng như thế nào, còn phải chờ điều tra thêm một bước. Nhưng Lương Thần tin rằng, phương hướng điều tra của hắn không sai. Phó Chủ tịch huyện Cổ nói như vậy, lại càng chứng minh chuyện này có liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại Thanh Vân. Cùng Phó Chủ tịch huyện Cổ, bằng mặt mà không bằng lòng, hồi lâu, Lương Thần nhận được sự từ biệt thân thiết của đối phương. Ra khỏi văn phòng Phó Chủ tịch huyện, trở lại gặp phóng viên Liên, người đã đợi hắn nửa ngày. Lái xe đưa tôi đến thị trấn Long Môn, tôi muốn tiến hành phỏng vấn với những thôn dân lúc ấy đã tham dự khiếu oan. Liên Tuyết Phi không chút khách khí ra lệnh cho vị trưởng phòng công an trẻ tuổi. Trên tay tôi còn có một đống lớn công việc phải làm đây này. Lương Thần cau mày nói, đài truyền hình tỉnh của các cô không có xe sao? Giang Vân các anh xã hội chỉ an kém như vậy. Tôi vô cùng lo lắng rằng trong quá trình phỏng vấn sẽ gặp phải nguy hiểm không tưởng tượng được. Cho nên, tôi cho rằng cơ quan công an địa phương có trách nhiệm bảo vệ an toàn tính mạng cho những phóng viên như chúng tôi. Liên Tuyết Phi lạnh lùng nói, tôi có thể thông báo cho đồn công an địa phương giúp đỡ các cô phỏng vấn. Lương Thần dùng mọi lý lẽ để từ chối. Hắn thực sự không muốn hầu hạ bà cô này. Anh còn không tin nổi cấp dưới của mình, anh cho rằng chúng tôi có thể tin được sao? Phóng viên Liên dùng giọng điệu mỉa mai hỏi. Nghe đối phương hỏi lại, mặt Lương Thần đỏ lên, bất đắc dĩ gật đầu nói, tôi đi cùng cô là được chứ gì? Nhìn thấy Lương Thần thỏa hiệp, trong lòng Liên Tuyết Phi xuất hiện một cảm giác vui sướng vì thắng lợi. Hình như từ khi hai người khẩu chiến đến nay, đây là lần đầu tiên cô chiếm thế thượng phong. Có lẽ người khác không thể nào hiểu được, nhưng đối với cô mà nói đây lại là ý nghĩa trọng đại. Thế là lúc 2 giờ chiều, trưởng phòng Lương bị phóng viên Liên bắt tráng đinh, dùng xe của đài truyền hình tỉnh chạy tới thị trấn Long Môn. Bởi vì tình huống không phù hợp, nên trước tiên Lương Thần gọi điện thoại cho chủ nhiệm trung tâm chỉ huy phòng công an huyện Diêu Kim Minh. Sau khi biết tin trưởng phòng đại nhân và phóng viên của đài truyền hình tỉnh xuống nông thôn, chủ nhiệm Diêu Sung Phong làm người dẫn đường, dùng chuyện này tỏ vẻ nguyện vì trưởng phòng đại nhân mà làm thân chó ngựa. Sau khi nhìn thấy chủ nhiệm Diêu thở hồng hộc chạy đến, Lương Thần không khỏi cười hỏi một câu, không phải chủ nhiệm Diêu đã xin chính ủy Quách cho nghỉ phép sao? Phục vụ trưởng phòng mới là chuyện quan trọng nhất, còn chuyện khác tôi không nghĩ nhiều như vậy. Chủ nhiệm Diêu không trả lời thẳng vào vấn đề mà Lương Thần hỏi, vẻ mặt xấu hổ xoa xoa tay nói. Lương Thần mỉm cười, đối phương thật là miệng lưỡi. Lúc này lại có chuyện chính muốn làm, hắn cũng không quan tâm làm gì, liền bảo chủ nhiệm Diêu leo lên xe. Đến thị trấn Long Môn đã là 3:30 chiều. Không thể không nói, chủ nhiệm Diêu làm một người dẫn đường rất đạt tiêu chuẩn, dường như y rất thông thuộc thị trấn Long Môn. Sau khi tiến vào thị trấn Long Môn, trực tiếp nói cho lái xe Lan kiếm con đường cần phải đi, cuối cùng thành công đưa Lương Thần tới ủy ban thôn Hưng Phúc. Hôm nay đúng dịp cuối năm, Lương Thần và Liên Tuyết Phi xuống xe, cùng với chủ nhiệm Diêu, người quay phim của đài truyền hình tỉnh, mọi người đều có thể mơ hồ nghe được tiếng pháo nổ vang từ trong thôn. Đúng lúc chủ nhiệm Diêu chuẩn bị tiến lên gõ cửa thì chỉ thấy, két một tiếng, từ trong đi ra một thiếu phụ có vài phần xinh đẹp. Sau khi nhìn thấy mọi người thì không khỏi ngạc nhiên, mở miệng hỏi, các vị tìm ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, cái tát và lời xin lỗi. Tôi tìm trưởng thôn Trương Trường Lâm. Diêu Kim Minh gọi đích danh tên họ, hơn nữa giọng điệu lại rất ngạo mạn. Y nghĩ mình dù sao cũng là một cán bộ cấp huyện, ở một ủy ban thôn nhỏ nhoi thế này thì cho dù có là quan chức cấp thôn nào trước mặt, thể hiện chút ít điệu bộ cũng là chuyện đương nhiên. Thiếu phụ quan sát từ trên xuống dưới mấy người trước mắt, lại liếc nhìn hai chiếc xe sau lưng những người này, lập tức gương mặt tỏ vẻ nhiệt tình, tươi cười nói, trưởng thôn Trương đi ăn cưới, hôm nay cháu gái đồn trưởng Đồ kết hôn. Xin hỏi các vị là, chúng tôi ở phòng công an huyện, có chút việc muốn nhờ trưởng thôn Trương giúp đỡ. Chủ nhiệm Diêu nhíu mày nói, khi nào Trương Trường Lâm quay lại? Ôi, chuyện này không thể nói chính xác được. Vừa nghe mấy người kia là công an huyện, nụ cười trên mặt thiếu phụ vừa thêm nhiệt tình, vừa thêm chú ý, nói, các vị lãnh đạo, bên ngoài trời lạnh, trước tiên mời các vị vào trong này ngồi đợi, tôi đi gọi điện thoại cho trưởng thôn Trương. Chủ nhiệm Diêu quay lại nhìn phía Lương Thần, dùng giọng điệu xin chỉ thị nói, trưởng phòng, chúng ta vào đợi một chút nhé. Lương Thần hơi trầm ngâm rồi gật đầu, vì vậy bước đi đầu tiên vào văn phòng ủy ban thôn, phóng viên Liên cùng người quay phim đi theo vào, cuối cùng mới là chủ nhiệm Diêu bước vào. Trưởng phòng, thiếu phụ không kìm nổi liền trợn tròn mắt, thậm chí cả điện thoại cũng quên bấm số. Cô làm kế toán ở ủy ban thôn, trong cuộc đời được gặp vị quan chức lớn nhất bất quá cũng chỉ là trưởng thị trấn. Theo tưởng tượng của cô, trưởng thị trấn, trưởng phòng công an là một người đàn ông trung niên mụng phệ, chưa từng nhìn thấy một trưởng phòng công an huyện còn trẻ như vậy. Nhìn tuổi tác của đối phương, có lẽ so với con trai của mình còn nhỏ hơn vài tuổi. Bỗng nhiên cô cảm thấy có một luồng khí lạnh kéo tới. Thiếu phụ lấy lại tinh thần quay đầu lại, tầm mắt lập tức chạm phải một ánh mắt lạnh như băng. Thiếu phụ không khỏi dùng mình một cái, vội vàng cúi xuống bấm số điện thoại. Trong lòng nghĩ thầm, cô gái này thật vô cùng xinh đẹp. Chính vẻ lạnh lùng ấy đã khiến cho người khác không dám đến gần. Sau khi bấm số điện thoại nhưng không thấy bên kia trả lời, thiếu phụ nhìn bọn lương thần bằng ánh mắt bất đắc dĩ nói, trưởng thôn Trương không nghe điện thoại. Trưởng phòng, ngài xem. Chủ nhiệm Diêu lại dùng giọng điệu cung kính nhìn trưởng phòng đại nhân xin chỉ thị. Phóng viên Liên đứng một bên giường như không mong đợi thái độ khúm núm của chủ nhiệm Diêu, liếc nhìn đối phương một cái, khẽ nhếch môi. Phóng viên Liên có rất ít thời gian, chi bằng như vậy đi, để cho bà chị này đưa chúng ta đi tìm trưởng thôn Trương. Lương thần đưa mắt nhìn thiếu phụ, mở miệng nói, chị hẳn là biết chỗ. Tên tôi là Lưu Anh, là kế toán ở ủy ban thôn, lãnh đạo gọi tôi kế toán Lưu được rồi. Lưu Anh vội vàng gật đầu, tôi biết rõ chỗ đó, để tôi dẫn các vị lãnh đạo đến. Lưu Anh đóng cửa ủy ban thôn, sau đó mang theo tư tưởng khẩn trương leo lên chiếc Toyota của cảnh sát. Hiện giờ điều kiện ở nông thôn không thể so với những năm trước. Tại thôn Hưng Phúc này những người có tiền mua được xe tốt cũng không phải ít. Huống chi chiếc Toyota hơi cũ này cũng không phải là xe gì tốt. Lưu Anh sở dĩ có chút xúc động, đơn giản là bởi vì chiếc xe này là do trưởng phòng công an huyện điều khiển. Trong lòng cô, vị trưởng phòng công an huyện trẻ tuổi này cùng với bí thư đảng ủy thị trấn, trưởng thị trấn đều ở một cấp bậc lãnh đạo lớn. Đã có kế toán Lưu ngồi ở ghế lái phụ dẫn đường, nhóm người Lương Thần, Liên Tuyết Phi rất nhanh đã đến trước cửa một ngôi nhà nhỏ hai tầng. Nhưng vừa xuống xe, mấy người Lương Thần chợt nghe thấy một tràng chửi bậy từ trong sân truyền đến. Ngay sau đó, một bóng người suýt nữa là ngã chạy từ trong sân ra. Phía sau gã, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát đuổi sát không tha. Mẹ nhà mày, lấy tiền giả đưa lễ để đến đây ăn uống. Con mẹ mày chán sống rồi chắc. Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát xông lên trước hai bước, tóm lấy quần áo của người đàn ông phía trước, dùng sức kéo một phát khiến đối phương lảo đảo, tiện thể lại đạp thêm một cú, lập tức đạp đối phương ngã xuống đất. Tôi không có, đồn trưởng Đồ, cái phong bì tiền giả đó không phải tôi đưa. Người đàn ông bị đánh đã hơn 40 tuổi, ngã ngồi trên tuyết, trên gương mặt đầy vẻ kinh hoàng. Búp. Người được xưng là đồn trưởng Đồ giơ tay, nặng nề tặng cho đối phương một cái tát vang dội. Miệng càng không sạch sẽ mà chửi bậy, không cho mày một bài học thì mày sẽ không nhớ nổi. Tiền giả kia thực sự không phải của tôi. Đồn trưởng Đồ, anh không thể không biết đạo lý như vậy. Người bị đánh ôm lấy mặt, nhưng một chút cũng không dám phản kháng, chỉ biết tuyệt vọng giải thích. Từ trong nhà đi ra có mười mấy thôn dân, có người hờ hững xem. Có người tức giận mà không dám nói gì, nhưng mặc kệ vẻ mặt như thế nào, chung quy là không một ai dám đứng ra vì người đàn ông bị đánh nói một câu. Con của mày không phải nói tao là thổ phỉ sao? Hôm nay tao sẽ không nói đạo lý cho mày xem. Đồn trưởng Đồ vừa mắng, vừa tiếp tục lấy chân đá đối phương. Đồ Phi, anh dừng tay cho tôi. Ở thời khắc mấu chốt, được trưởng phòng ra hiệu, Diêu chủ nhiệm bỗng dưng hét lớn một tiếng, lập tức thu hút chú ý của tất cả mọi người. Y bước ba bước đến bên cạnh đồn trưởng Đồ, lạnh lùng nói, Đồ Phi, anh thân là đồn trưởng công an, cán bộ cơ sở của phòng công an huyện, vậy mà đối xử như vậy với quần chúng nhân dân hay sao? Anh thật sự đã quá tệ đến mức không tưởng tượng nổi rồi. Diêu, chủ nhiệm Diêu, đồn trưởng Đồ không uống nhiều rượu. Vẫn còn có thể nhận ra người mập mạp chính khí nghiêm nghị trước mắt này đúng là chủ nhiệm trung tâm chỉ huy phòng công an huyện. Tuy theo cấp bậc mà nói thì hai người đều là phó phòng, nhưng thức ủy thành viên Điêu Ngạc Banh cũng phải nể đối phương vài phần. Người này cầm tiền giả mừng lễ, tôi nhất thời giận dữ mới dạy cho hắn hai cái tát. Đồn trưởng Đồ trong miệng đầy mùi rượu, trên mặt cũng không có vẻ gì sợ hãi, vị chủ nhiệm Diêu này vốn là người ở thị trấn Long Môn. Thỉnh thoảng lúc trở về thị trấn y cũng chiêu đãi không ít, y tự hiểu là quan hệ với đối phương coi như khá tốt. Vì thế liền giải thích có lệ một câu rồi chuyển đề tài, chủ nhiệm Diêu, sao anh lại tới Hưng Phúc? Đi, chúng ta vào trong uống mấy chén. Đồ Phi, anh có thái độ gì đây? Xem ra, anh vẫn không nhận ra sai lầm của chính mình. Chủ nhiệm Diêu nghiêm mặt, nghiêm khắc nói, anh lập tức xin lỗi người dân bị đánh này. sau đó quay lại viết kiểm điểm nộp lên phòng công an. Nhóm thôn dân đang vây quanh xem ra đã có chuyện vui để xem. Nhìn điệu bộ của vị lãnh đạo béo này, dường như muốn nghiêm túc xử lý tên đồn trưởng thổ phỉ này. Anh Diêu, sao phải làm lớn chuyện như vậy? Lúc này, một người đàn ông trung niên có dáng vẻ tương tự chủ nhiệm Diêu đi tới, mỉm cười nói. Trưởng Trấn Võ, anh cũng ở đây à? Nhìn thấy người vừa tới, chủ nhiệm Diêu hơi cảm thấy có chút không ngờ, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Y vốn là người ở thị trấn Long Môn và cũng quen biết các lãnh đạo trên thị trấn. Hơn nữa vị phó trưởng Trấn Võ này lại cũng là người có chút giao tình trên bàn rượu. Hôm nay là ngày đại hỷ cháu trai tôi kết hôn, anh Diêu, nể mặt tôi một chút, chuyện này coi như xong đi. Phó trưởng Trấn Võ cười kéo cánh tay đối phương, trong mắt ông ta, chuyện này vốn cũng không phải là chuyện gì lớn, Diêu Kim Minh thế nào cũng phải nể mặt ông ta vài phần. Phó trưởng Trấn Võ, chúng ta phải phân biệt rõ công và tư. Vẻ mặt chủ nhiệm Diêu tràn đầy chính khí, lắc đầu quả quyết nói, hành vi này của Đồ Phi đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của cơ quan công an huyện chúng tôi, nhất định phải nghiêm túc xử lý, ai xin hộ cũng không được. Anh Diêu, anh... Phó trưởng Trấn Võ trợn tròn mắt, ông ta không hiểu nổi vị chủ nhiệm Diêu này cân còn không đúng. Sao bỗng nhiên lại biến thành bao thanh thiên thiết diện vô tư rồi? Chủ nhiệm Diêu, anh bắt tôi viết kiểm điểm tôi sẽ viết, nhưng chuyện xin lỗi, tôi không thể nói. Rõ ràng chính người này cố ý dùng tiền giả hạ nhục tôi dạy hắn một chút thì có gì quá đáng. Đồn trưởng Đồ phản đối nói, kiểm điểm phải viết, xin lỗi cũng phải nói. Lương Thần đã đi tới. Lạnh lùng liếc nhìn người có danh xưng là đồn trưởng công an thổ phỉ này một cái, trầm giọng nói, mày là cái quái gì? Đồn trưởng Đồ liếc mắt xem thường, há mồm định mắng, sau đó ánh mắt chạm đến gương mặt trẻ tuổi của đối phương, bỗng dưng dùng mình một cái, run giọng nói, Lương, trưởng phòng Lương, thật sự là trưởng phòng Lương. Thôn dân trung niên đang ngã ngồi trên mặt đất cũng nhận ra thân phận của người thanh niên này, vội vàng từ trên mặt đất bò lên, kích động lôi kéo cánh tay đối phương mà nói, trưởng phòng Lương, tiền giả kia thực sự không phải của tôi. Ngài còn nhận ra tôi không? Lúc ở Ủy ban Nhân dân huyện, tôi đã cùng ngài nói chuyện. Con trai tôi nói đồn trưởng công an là thổ phỉ, sau lại bị đồn trưởng Đồ biết được, hắn liền cố ý vu oan cho tôi. Thôn dân bị đánh ăn nói lộn xộn, nhưng Lương Thần lại có thể nghe được rõ ràng, đối phương chính là thôn dân đã cùng nói chuyện với hắn sau khi sự kiện khiếu oan ở Ủy ban Nhân dân huyện lắng lại. Lúc ấy có chàng trai nói câu đồn công an thị trấn đều là thổ phỉ, người thôn dân này còn dùng tiếng ho khan nhắc nhở chàng trai một chút. Vừa nghe nói người thanh niên này chính là trưởng phòng công an huyện, những thôn dân vây quanh xem lập tức phát ra một hồi thở phào. Sau đó không kìm nổi liền dì tai thì thầm, bắt đầu xì xào bàn tán. Phó trưởng trấn thị trấn Long Môn Võ giờ mới hiểu được lý do chủ nhiệm Diêu làm như vậy. Chẳng trách làm ra vẻ như vậy, hóa ra phía sau có lãnh đạo lớn đi cùng. Xin lỗi, Lương Thần chỉ thôn dân bị đánh, nhìn đồn trưởng Đồ lạnh lùng nói. Đúng, rất xin lỗi, tôi uống nhiều quá nhất thời lỡ tay. Vẻ mặt đồn trưởng Đồ giống như khối gan heo. Ở trước mắt bao nhiêu người khốn khổ nhìn thôn dân bị đánh nói lời xin lỗi, người anh em đại niên, xin anh tha thứ cho tôi. Nói xong, vụng trộm liếc nhìn sắc mặt vị trưởng phòng trẻ tuổi một cái. Liền cắn răng, thò tay bốp, bốp, cho chính mình hai cái tát. Cậu ba, cô dâu từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy cậu mình giơ tay tự tát miệng, không kìm nổi thất thanh hô. Chú rể cũng muốn tiến lên, nhưng lại bị phó trưởng Trấn Võ kéo lại. Chuyện này chúng ta không quản nổi, đừng nên tham gia vào. Cha mẹ cô dâu cuống quýt ngăn cản con gái, thấp giọng nói, đó là lãnh đạo của cậu ba con, là trưởng phòng công an huyện, chúng ta không thể đụng vào được đâu. Là hắn, còn trẻ như vậy, gạt người ư. Cô dâu giật mình, quên cả nổi giận, dùng giọng điệu khó có thể tin nói. Cậu ba con và người kia, chủ nhiệm Diêu tất cả đều gọi hắn là trưởng phòng. Còn có thể sai được hay sao? Mẹ cô dâu nhịn không nổi thở dài một tiếng, chọc vào lãnh đạo lớn. Cuộc sống sau này của cậu ba con chắc chắn không dễ chịu đâu. Vương Đại Niên mắt thấy đồn trưởng thổ phỉ thường ngày kiêu ngạo hung hăng càn quấy lần này ăn nói khép nép như một đứa cháu trai, trong lòng sung sướng không nói nổi. Kéo tay vị trưởng phòng trẻ tuổi không ngớt lời cảm kích, cảm ơn trưởng phòng lương phân xử cho tôi, cảm ơn trưởng phòng lương phân xử cho tôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 249, tôi chỉ là một người bình thường chú ơi, tôi có việc này muốn làm phiền chú. Lương thần nhẹ nhàng nói với người đàn ông, hắn chẳng muốn tốn công đi tìm cái người gọi là trưởng thôn gì đó nữa, để cho phóng viên liên trực tiếp phỏng vấn đối phương là được rồi. Không phiền, không phiền, có chuyện gì cần Vương Đại Niên tôi giúp đỡ, xin trưởng phòng lương cứ nói. Thôn dân Vương Đại Niên vội vàng nói, chú à, chúng ta đến chỗ khác nói tiếp, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Lương thần ra hiệu bảo đối phương cùng hắn rời khỏi, hoặc là vào trong xe, hoặc là đi tìm một chỗ ngồi yên tĩnh khác. Nếu trưởng phòng lương không chê, thì hãy đến nhà của tôi đi. Vương Đại Niên thành tâm thành ý mời, trời rất lạnh, về nhà tôi cho ấm. Vậy xin quấy rầy chú. Lương thần ngoảnh lại nhìn phóng viên liên, thấy đối phương gật đầu, hắn liền cười nói với người đàn ông tên Vương Đại Niên một câu, sau đó xoay người đi về phía xe cảnh sát. Trưởng phòng lương, tôi... Đồn trưởng Đồ sợ hãi, rụt rè tiến lên phía trước, lấy hết can đảm thăm dò ý của vị trưởng phòng trẻ tuổi, nhưng lại nghe thấy đối phương lạnh lùng ném xuống một câu, Đồ Phi, ngày mai anh khỏi cần đi làm. Hai chân đồn trưởng Đồ mềm nhũn, ngồi như tê liệt trên mặt đất phủ một lớp mỏng tuyết. Hết rồi, chỉ một cái tát này đã khiến cho tiền đồ của mình mất hết rồi. Thật là số con dẹp. Bằng không thì vì sao trưởng phòng đang yên đang lành ở trong huyện lại chạy đến thôn Hưng Phúc này làm gì? Lại còn đúng lúc gặp phải cảnh tượng y đánh người. Đã xảy ra chuyện này rồi, gia đình nhà trai nhà gái đều không còn lòng dạ nào mà ăn tiệc nữa. Các thôn dân cũng biết điều mà rút lui sớm khỏi nhà họ Võ. Cho dù mỗi người đều tự kiềm chế, nhưng trước cảnh tượng hà lòng hà dạ vừa rồi, sự vui sướng trong lòng bọn họ lại không thể nào che giấu nổi. Nhà họ Võ lần này có hỷ sự, toàn bộ thôn mỗi hộ ít nhất đều mừng 200 đồng. Đờ điều này đã làm cho họ oán thán không ít. Nhưng bây giờ thì trong lòng họ thấy thoải mái rồi. Có thể nhìn thấy tên đồn trưởng thổ phỉ mất hết bộ dạng oai hùng, co do cúng rúng trước mặt tất cả mọi người thì 200 tệ tuy là nhiều nhưng cũng thật sự xứng đáng. Gần như mọi thôn dân đều nghĩ thổ phỉ cũng bị trừng trị rồi. Thật là đáng đời. Ở bên này nhóm lương thần đi theo thôn dân Vương Đại Niên về nhà. Nhìn thấy hai má cha sưng đỏ, Vương Thạch Đầu vội vàng truy hỏi nguyên nhân. Sau khi nghe cha thuật lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra, Vương Thạch Đầu tức giận nghiến răng nghiến lợi. Đoạn lại quay sang lương thần chân thành nói, cảm ơn anh, trưởng phòng lương. Kỳ thực hôm đó tôi cũng đã nhìn ra, anh quả thực là một nam tử Hán. Không nói chuyện này nữa, chỉ cần các vị tin tưởng trưởng phòng công an là tôi có thể thanh lọc nội bộ, tin tưởng tôi có thể quét sạch bọn tham ăn của dân, áp bức dân lành là được rồi. Lương thần cười xua tay nói. Một bên chủ nhiệm Diêu cũng nói chen vào, yên tâm đi đồng hương, trưởng phòng lương nhất định sẽ nghiêm túc chấn chỉ nhi tất cả các đồn công an cơ sở. Về sau nhất định sẽ không xuất hiện một con sâu làm dầu nồi canh như tên Đồ Phi đâu. Nếu có vấn đề gì, cậu có thể trực tiếp đến huyện tìm tôi phản ánh. Tôi sẽ giúp cậu báo cáo lên trưởng phòng. Tin, chúng tôi tin. Vương Đại Niên và con trai Vương Thạch Đầu liên tục gật đầu nói. Về chuyện khiếu oan hôm trước, có phóng viên của đài truyền hình muốn phỏng vấn các vị một chút. Không cần lo lắng. Có gì thì nói cái đó, tự do ngôn luận. Cảm thấy phóng viên liên đã hết nhẫn nại, lương thần khẽ mỉm cười, trực tiếp đi vào chủ đề chính. Vương Đại Niên và Vương Thạch Đầu thứ nhất là muốn cảm ơn, thứ hai là quả thực cũng có bực tức. Nên khi Liên Tuyết Phi đưa Mai Lâu đến trước mặt, hai cha con cũng không chút luống cuống, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn thẳng máy quay. Lương thần và chủ nhiệm Diêu không tiện có mặt, đứng dậy ra phòng ngoài hút thuốc. Lúc ấy lấy đất nói có bồi thường, một mẫu đất 10.800, nhưng bí thư chi bộ thôn sau khi bắt chúng tôi ký vào giấy tờ, lại lần nữa không đưa một đồng. Chúng tôi cũng biết khiếu oan gây rối là không đúng, nhưng không còn cách nào khác. Nông dân chúng tôi chỉ biết trông cậy vào đồng ruộng để sống qua ngày, nhưng hiện tại bị lấy mất rồi, tiền lại không đưa, chúng tôi cũng không thể ngồi chờ chết đói được. Cha con Vương Đại Niên kích động nói. Hôm đó, người dân hai thôn bị thu hồi đất đi lên Ủy ban Nhân dân huyện, bị người xấu kích động, thiếu chút nữa gây ra đại họa rồi. Lúc ấy mọi người đều giận dữ, không sợ trời không sợ đất mà ra ngoài, nhưng khi tỉnh táo lại về nhà nghĩ lại cẩn thận, mọi người đều vô cùng sợ hãi. Con trai ông Trương ở thôn bên là luật sư, nói hành vi này của chúng tôi đã cấu thành tội tấn công cơ quan nhà nước gì đó, phải chịu hình phạt ngồi tù. Hai ngày đó tôi đều không ngủ nổi. Nói đến đây, trên mặt Vương Đại Niên lộ ra vẻ cảm kích, còn phải cảm ơn trưởng phòng Lương. Lúc đó mọi người bị mấy tên khốn kiếp kích động, ai cũng đều giận đỏ mắt. Lúc ấy trưởng phòng Lương cầm loa hô hào liên tục, mọi người đẩy cậu ấy, mắng cậu ấy như thế nào, cậu ấy cũng không chống trả. Một tên khốn kiếp cầm gậy đánh vào trán trưởng phòng Lương đến chảy cả máu. Trưởng phòng Lương đúng thật là nam tử Hán, cả máu cũng không lau, một tay tóm lấy cổ tên khốn kia, một tay tiếp tục kêu gọi chúng tôi đầu hàng. Người trong thôn chúng tôi không hiểu rõ pháp luật, nhưng lại biết cái gì là anh hùng. Một đám quan chức ở Ủy ban Nhân dân huyện đều núp ở phía sau không dám ra mặt. Trưởng phòng Lương rõ ràng dẫn theo mười mấy cảnh sát, lại một mình tới thử thuyết phục chúng tôi. Lòng người đều bị thuyết phục, mọi người đều hô, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Thời gian trôi qua, người trong thôn đều ngừng tay, chỉ có vài tên khốn kiếp châm ngòi đập phá mạnh nhất. Cuối cùng đều bị người lái xe của trưởng phòng Lương đánh ngục. Nghe Vương Đại Niên miêu tả sự việc hỗn loạn xảy ra lúc đó, trong nháy mắt Liên Tuyết Phi liền hoảng hốt. Dường như được chứng kiến tận mắt cảnh tượng một cảnh sát trẻ tuổi chán chảy máu, một tay cầm loa kêu gọi những thôn dân đang giận dữ đầu hàng, cho dù bị xô đẩy vẫn ngoan cường tiến lên. Từ lần đầu tiên bắt đầu vụ án cưỡng gian của con trai trưởng ban thư ký thành ủy Đặng Tuấn Tề, đến vụ trọng án tại khách sạn Đế Hào, đặc biệt là việc trúng đạn mà không chết, cho đến đoạn video trên mạng về hình ảnh dũng mãnh phi thường, mặc thường phục dùng súng lục giết chết 5 tên cướp. Những thành tích xuất sắc liên tiếp trong vòng 1 năm ngắn ngủi của người thanh niên xuất thân nhỏ nhoi như ngọn cỏ kia có thể viết thành chuyện truyền kỳ được rồi. Cô phải thừa nhận, người thanh niên này quả thực không giống người thường. Nhà họ Lương, nhà họ Diệp, nhà họ Lâm, nhà họ Lý, dường như đều có mối liên quan nào đó với người thanh niên vốn dĩ không hề có chút quan hệ này. Hôm nay cô châm chọc Lương Thần, hễ nơi nào có Lương Thần, dường như đều có phiền toái. Trên thực tế, ý của cô là, hễ nơi nào có Lương Thần, nơi đó sẽ xuất hiện người xuất sắc. Sau đó, dưới sự dẫn đường của thôn dân Vương Đại Niên, Liên Tuyết Phi lại đến thăm nhà mấy thôn dân nữa. Sau khi đã thu thập đầy đủ tư liệu, tối đó cô liền quay về huyện Giang Vân. Để tỏ lòng biết ơn, tôi mời trưởng phòng Lương và chủ nhiệm Diêu ăn cơm tối. Sau khi quay về Giang Vân, Liên Tuyết Phi dùng vẻ mặt thản nhiên mời Lương Thần và Diêu Kim Minh. Nhưng tuy là nói mời hai người, ánh mắt của cô lại chỉ nhìn chăm chú vào một mình Lương Thần. Phóng viên Liên từ xa tới là khách, tôi dù sao cũng coi như chủ nhà. Bữa cơm này hay là để tôi mời đi, cho dù là lễ nghi cơ bản hay là muốn gây chú ý, Lương Thần bất kể thế nào cũng không có ý để đối phương mời cơm. Lần này tôi mời, lần sau anh mời. Liên Tuyết Phi cũng có nguyên tắc kiên trì tương tự, nói một cách khác, cũng là cố chấp tương tự. Cũng hiểu được vài phần tính cách của Liên Tuyết Phi nên Lương Thần cũng không khăng khăng nữa, mỉm cười nói, cứ quyết định như vậy đi. Lần sau tôi mời. Chủ nhiệm Diêu vô cùng biết điều mà nói có việc rồi đẩy cửa xuống xe. Y đã nhìn ra, trưởng phòng đại nhân và vị băng sơn mỹ nữ này là quen biết cũ. Bất kể là hồng nhan chi kỳ hay là tình nhân, tốt nhất y đều không nên tiếp tục làm kỳ đà cản mũi. Ngay sau đó người quay phim và lái xe của Liên Tuyết Phi cũng lấy cớ chuồn mất. Dường như trong phương diện này bọn họ và chủ nhiệm Diêu có cùng suy nghĩ. Chỉ có Lan Kiếm không nói một tiếng mà vẫn ngồi ở vị trí lái xe, hắn sẽ không cùng Lương Thần, Liên Tuyết Phi vào ăn cơm, nhưng hắn cũng sẽ không rời khỏi sớm, bởi vì nhiệm vụ của hắn là đảm bảo an toàn cho Lương Thần. còn lại Lương Thần và Liên Tuyết Phi sóng vai đi vào một nhà hàng đặc sản Cát Lâm. Nhà hàng này mặt tiền không lớn, nhưng lại sạch sẽ. Hơn nữa đây là nơi chủ nhiệm Diêu trước khi đi giới thiệu, có lẽ không sai được. Lương Thần và Liên Tuyết Phi tìm một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Vừa mới lấy thực đơn gọi một chút đồ ăn, di động của Lương Thần liền vang lên. Nhìn thoáng qua số điện thoại, vẻ mặt Lương Thần có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng vẫn nhấc máy nghe. Trưởng phòng Lương, tôi và trưởng phòng Chu của phòng thuế muốn gặp anh. Không biết tối nay sếp Lương có thời gian hay không, có chịu nể mặt hay không? Trong điện thoại di động truyền đến giọng điệu sang sảng của tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Cố Bảo Hoa. Tránh văn phòng Cố, thật không may, tôi đang ăn cơm phóng viên Liên của đài truyền hình tỉnh rồi. Tránh văn phòng Cố, anh xem có thể để hôm khác được không? Lương Thần dùng giọng điệu áy náy nói. Hắn cùng với vị tránh văn phòng Cố này cùng với trưởng phòng Chu của phòng thuế còn chưa quen biết nhiều. Cho nên đối phương chủ động liên lạc mời hắn ăn cơm có chút kỳ quái. Ha ha, không sao, vậy thì hôm khác. Tránh văn phòng Cố dường như không để ý nói. Vậy cứ thế nhé, trưởng phòng Lương, không quấy rầy anh và phóng viên Liên ăn cơm nữa. Buông điện thoại xuống, Lương Thần nhìn Liên Tuyết Phi mỉm cười nói. Tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Cố muốn mời tôi ăn cơm. Sao anh không đồng ý với ông ta? Liên Tuyết Phi thản nhiên nói. Tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện chủ động mời anh là rất xem trọng anh đấy. Tôi cũng thấy thế. Có điều, nếu so ra thì cơ hội được phóng viên Liên mời cơm còn khó hơn. Lương Thần nói đùa. Nghe xong câu trả lời của Lương Thần, trên gương mặt Liên Tuyết Phi lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng một giây sau đó, cô bỗng nhiên nhìn thẳng vào hai mắt đối phương, hỏi thẳng một câu, anh biết ông nội của tôi là ai, phải không? Phải. Lương Thần nao nao, sau đó chậm rãi gật đầu, thành thật trả lời. Vậy sao anh còn dám đấu khẩu với tôi? Anh không sợ đắc tội tôi, từ đó gây ra tai bay vạ gió sao? Liên Tuyết Phi lạnh lùng hỏi. Tôi biết cô không phải người như vậy. Lương Thần lắc đầu, dùng ánh mắt vô cùng chân thành tha thiết, nhìn chăm chú đối phương nói, cô và chị Đình giống nhau. Đều là người con gái tâm cao khí ngạo, không thèm sử dụng tài sản của gia đình mà muốn tự mình cố gắng tự lập. Tôi nghĩ, đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến hai người trở thành bạn tốt. Cho dù đối phương có đúng như vậy hay không, hắn cứ phải làm mát đối phương cái đã. Mặc kệ ý của anh là gì, nhưng ít nhất, lời nói của anh lại vô cùng lọt tai. Liên Tuyết Phi thu hồi vẻ mặt lạnh như băng, khóe môi hơi mỉm cười nói, như vậy, nếu nói về chính anh, thì anh là loại người gì? Tôi chỉ là một người bình thường không đáng quan tâm. Lương Thần dường như không muốn nghĩ, cười trả lời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 250, say rượu và cuộc điện thoại người bình thường. Gương mặt Liên Tuyết Phi hiện ra nét cười mơn trớn, có quá khiêm tốn không vậy? Tuy rằng nhìn lên trên, còn có cấp huyện, cấp sở, cấp tỉnh, nhưng anh mới có 25 tuổi đã được nhận chức trưởng phòng. Đường đường là một trưởng phòng công an huyện, cũng không cần tự coi nhẹ mình như vậy. Tôi nói thật mà. Lương Thần cười cười, lấy giọng điệu cảm thán nói, có thể ngồi lên vị trí này, tôi cảm thấy mình rất may mắn. Nhưng đồng thời, tâm tính cũng không còn giống như trước nữa. Trước kia cái gì cũng không có, dường như không cần phải quan tâm đến cái gì. Nhưng bây giờ, đã có được một vài thứ thì lại không tránh được lo lắng không yên, nơm nớp lo sợ. Sợ rằng một khi không cẩn thận thì những cố gắng từ trước đến giờ đều sẽ mất hết. Đây chính là nỗi đau khổ của một người bình thường. Nét mặt Liên Tuyết Phi lộ ra vẻ đăm chiêu, cô vươn tay tháo khăn quàng cổ. Dùng đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn đối phương nói, thật ra sau khi phỏng vấn mấy thôn dân ở thôn Hưng Phúc, tôi đã muốn hỏi anh điều này.